Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Đảo Trung Ám Chiến, canh ba cầu cất chứa, PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một, tàn huyết dược đánh thưởng, cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, chương 78 Azkaban ngầm 10 mét thơm siêu một cái từ trong biển, chui ra ngầm thông đạo. Một chút tiếp cận đảo tâm lâu đài cổ lao tù, một con tê tê nhanh chóng huy động móng vuốt. Theo sát ở phía sau bò sát một cái đầy mặt rối rắm hình người hắc ảnh. Không ngừng đem đào ra bùn đất biến mất không thấy. Đến nỗi hắc ảnh mặt sau tắc đi theo một cái đại chó đen cùng một con mèo tử vong vận mệnh. Theo truyền đến ác niệm nơi phát ra. Nguyên Tiêu bắt đầu triệu tập toàn bộ đảo nhỏ sâu, ngầm lão thử lại có thể tàng. Chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá những cái đó sâu lão thử. Đến lúc đó một khi tàng không đi xuống, bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là thủ vệ Azkaban du đãng 5 con nhiếp hồn quái. Thấy rõ ràng địch nhân là ai, hắn mới có thể làm ra thị chiến thị đào lựa chọn đáng chết. Là hủ thi âm khí trùng, bò ở đằng trước con tê tê bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm bị chính mình đào ra mấy chỉ sâu hô nhỏ nói, không chỉ có là con tê tê phát hiện. Mặt sau mấy cái đồng dạng phát hiện từ bùn đất trung chui ra tới sâu Azkaban quanh năm ẩm ướt âm. Lãnh, đồng thời bởi vì nhiếp hồn quái cùng chết đại lượng tu nhân. Nơi này nơi nơi đều che kín mặt trái năng lượng. Dưới mặt đất phát hiện hủ thi âm khí trùng một chút đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là loại này sâu bình thường đều sinh hoạt dưới nền đất 50 mễ dưới, giờ này khắc này. Càng ngày càng nhiều sâu giống như đã chịu thao tác giống nhau dũng mãnh vào hầm ngầm siêu chúng. Ta đã bị phát hiện đi ở vị thứ hai hắc ảnh cười lạnh nói. Lòng bàn tay vừa lật huyền phù một cái tái nhợt hỏa cầu ánh lửa lập lòe. Không chỉ có tạm thời xua tan hầm ngầm chung sâu, đồng thời cũng chiếu sáng hắc ảnh khuôn mặt, cái loại này âm trầm cùng tái nhợt, đúng là đối Nguyên Tiêu địch khí sâu nhất phu sư học đồ Hắc Lâm. Không biết phí nhiều ít tâm tư hắn mới đến Azkaban, sao có thể bị phát hiện màu đen hùng tráng. Đại cầu phun đầu lưỡi gầm nhẹ nói, tiểu sao thiên lang, Hắc Lâm không vui nói. Ngươi không thể quá coi thường chúng ta đối thủ. Đây là một cái thập phần rào hoạt lợi hại đối thủ. Một mình một người ta thậm chí không dám cùng hắn động thủ. Ngươi chỉ cần ngẫm lại hắn đầu tiên là dùng vài món hồn khí hủy diệt lấy được Dumbledore tín nhiệm. Cuối cùng lại dùng ma pháp thạch sống lại Voldemort thủ đoạn sẽ biết. Thậm chí hắn có thể cùng kiêu ngạo Voldemort hợp tác mà không phải lẫn nhau trở mặt có chứa mắt. Kính Vần Hoa Miêu gật gật đầu. Đối này tỏ vẻ tán đồng, mạch cách giáo thụ, làm ơn ngươi, con tê tê tiếp nhận rồi Hắc Lâm giải thích trầm giọng nói, Hoa Miêu mạch cách giáo thụ. Gật gật đầu, nâng lên chân trước một cái mini ma trượng không ngừng xoay quanh, tốc tốc biến đại. Ma chú lực lượng gây, toàn bộ con tê tê hình thể lập tức bành trướng đến 3 mét lớn nhỏ, sắc nhọn móng vuốt vài cái khai. Quật, đã đào ra một cái từ ngầm đi thông mặt đất hầm ngầm. Chỉ là Animagus biến hình con tê tê khai quật tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới lộ diện đã nghe đến một cổ khó nghe tanh tưởi, nhiếp hồn. Quái chi hôn, ước chừng 5 cái nhiếp hồn quái ghé vào cửa động phát ra chí mạng nụ hôn tử vong, cơ hồ ở thò đầu. Ra trong nháy mắt, con tê tê đã hoảng sợ vẫn không nhúc nhích. Cả người linh hồn đều bị 5 con nhiếp hồn quái từ trong cơ thể lôi ra tới sống sờ sờ xé nát. Cuối cùng ý thức cũng chỉ là hết thảy sung sướng cùng hy vọng bị chiều đi dư lại tử vong sợ. Hãi, Hoắc Ngạo, mạch cách giáo thụ phát ra phẫn nộ than khóc là nàng gây tốc tốc biến đại ma chú. Bọn họ nghĩ đến chính mình hành tích bại lộ, lại không tưởng đều liền bọn họ ở địa phương nào đều bị tỏa định. Hơn nữa ở bọn họ ra tới trước kia hoàn toàn không cảm giác đến nhiếp hồn quái chung quanh quấn. Quanh tuyệt vọng hơi thở, hô thần thủ vệ, mạch cách giáo thụ một tiếng thét chói tai. Thật lớn quang ảnh tạo thành hồ đốm miêu từ hầm ngầm lao ra cảm nhận được bảo hộ thần chú triệu. hoán bảo hộ thần, năm con nhiếp hồn quái cấp tốc thối lui bay đến giữa không trung. Nhìn chằm chằm ngầm mấy con mồi không chịu từ bỏ, rồi lại kiêng kỵ bảo hộ thần không dám xuống dưới. Trong lúc nhất thời lẫn nhau hai bên hình thành giằng co, bắt lấy điểm này thời gian. Hầm ngầm ba con lão thử đẩy ra con tê tê đi vào mặt đất, sớm biết rằng sẽ như vậy. Bọn họ còn không bằng ngay từ đầu liền lựa chọn cường công, tiểu sao thiên lang nhìn đến một bên bị hút đi linh hồn thực vật con tê tê. Đối với nhiếp hồn quái cựu hận cùng chán ghét cơ hồ làm hắn phát cuồng. Mắng một đôi thật lớn răng nanh đối với không trung giữ tận mắng. Không ngừng vuốt ve móng vuốt chọn người dục phệ, bình tĩnh một chút. Chúng ta mục tiêu là nguyên tiêu, Hắc Lâm nhíu mày nói. Trong mắt hiện lên một tia thật sâu khinh thường, hắn mang theo mấy cái vu sư tới nơi này mật bát. Nguyên tiêu, có thể thành công cố nhiên là tốt nhất kết quả. Liền tính cuối cùng kết quả là thất bại, hắn cũng có thể thoát đi Azkaban. Thậm chí nương này vài người chết rơi chậm lại nguyên tiêu cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, lâu đài cổ. Đỉnh tầng, nguyên tiêu khóe miệng lộ ra một cái cổ quái ý cười, chỉ thị nhiếp hồn quái giết chết cái kia con tê. Tê Animagus, vốn dĩ hắn đều làm tốt đánh giá rơi chậm lại chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Cẩn thận tưởng tượng hắn mới suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt nơi, chức nghiệp giả giết người. Kỳ thật là đoạt lấy vị diện thêm vào ở cốt truyện nhân vật trên người căn nguyên, nhưng là nhiếp hồn. Quái chi hồn không giống nhau. Hắn hút đi linh hồn bảo lưu lại có hô hấp tim đập thân thể. Này tại vị mặt căn nguyên phán định thượng người này kỳ thật vẫn là tồn tại. Nào đó ý nghĩa thượng hắn đã tìm được đại khai sát giới phương pháp, chỉ cần đem mục tiêu đánh cho tàn phế, sau đó nhiếp hồn quái đi lên tới một cái sao hôn, nguyên tiêu quanh thân một tầng thủy linh cương khí. Nhộn nhạo, đầu ngón tay bắt lấy một phen màu lam trong suốt tiểu cầu, 99 cái loa toàn thủy tích lần lượt hiện. Lên không ngừng ở chung quanh xoay quanh. Đêm này đó màu lam tiểu cầu bao vây ở bên trong bắt đầu cấp tốc xoay tròn, vèo. Loa toàn thủy tích hóa thành một cái thẳng tắp trực tiếp bắn về phía tiểu sao thiên lang, cẩn thận. Pháp thuật này có thể truy tung, Hắc Lâm vu sư chi nhãn trước tiên bắt giữ đến pháp lực dao động. Lập tức chuẩn bị bắt đầu phản kích đến nỗi tiểu sao thiên lang. Nếu liền này một kích linh giai pháp thuật đều chắn không xuống dưới. Dứt khoát trực tiếp đi tìm chết hảo, nhắc nhở một chút pháp thuật có thể quẹo vào đá tận tình tận nghĩa. Dù sao này cũng không phải hắn kiêng kỵ nhất siêu ma pháp thuật thần phong vô ảnh. Tiểu thiên lang ảnh biến trở về hình người múa may ma trượng chém ra một đạo vô hình ngọn gió cái. Thứ nhất loa toàn thủy tích trực tiếp bị xé mở, nhưng là mặt sau liên tiếp loa toàn thủy tích mới chân chính bại lộ ra tới, tốc tốc thu nhỏ lại. Khôi giáp hộ thân, tiểu sao thiên lang kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trước tiên lựa chọn chính xác cách là mơ siêu thu nhỏ lại thân thể đến một nửa. Truy tung ma chú còn như thế nào tỏa định hắn. Tăng mạnh bản khôi giáp hộ thân cũng có thể cung cấp càng cường lực phòng ngự, ngọn lửa hừng hực. Cái thứ ba ma chú trực tiếp vứt ra tới. Trong nháy mắt thi triển ba cái ma chú đạt tới hắn đỉnh trình độ, mạch cách giáo thụ cùng Hắc Lâm. Trực tiếp nhằm phía lâu đài cổ, bọn họ không cho rằng tiểu sao thiên lang ngăn không được nguyên tiêu loại trình độ này ma chú quá. Ngây thơ rồi, nguyên tiêu cười lạnh nói, loa toàn thủy tích bên trong. Lúc này bao vây một đám màu lam tiểu cầu đã vô pháp thừa nhận dòng nước cao tốc xoay tròn áp. Lực tiểu cầu tổn hại, bên trong siêu cấp đông lạnh dịch trực tiếp cùng loa toàn thủy tích kết hợp ở bên nhau, loa toàn. Thủy tích mặt ngoài thủy mang tổn hại, ở đông lạnh dịch cấp đông lạnh hạ sinh ra băng lưu trực tiếp làm pháp thuật uy lực bạo tăng vài lần. Không ngừng, bất quá 30 cái loa toàn thủy tích đã phá vỡ ngọn lửa cùng khôi giáp hộ thân. Dư lại một cái không dư thừa đục lỗ tiểu sao thiên lang phổi thuộc cấp hắn đóng băng. Hết chương.